thấy cử chỉ lời nói của cô y tá mà mình hằng quý mến như một cộng sự thật thà. Tuấn nói một câu dễ nghe, một thân một mình như tôi ăn gì chẳng được, cô Liên bận tâm chi cho mất công. Vả lại, Liên không để cho Tuấn nói. Bữa nay là món mà em biết bác sĩ thích nhất, món gì đoán coi, Tuấn đành phải nói đại. Mực ống dồn thịt, Liên reo lên, y chang, và cô nàng liếng thoáng. Món ăn còn nóng, bởi em mới làm và mang đến đây ngay. Em muốn thực khách phải thưởng thức ngay. Cách chương.